Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chấm. Đào Kính Hàn không biết tại sao Biên Tuế Đồng lại im lặng như vậy. Nàng thấy cô ở yên tại chỗ. Không cách nào khác là kéo cô giống như đã từng. Biên Tuế Đồng rất nghe lời. Mang theo nụ cười điềm tĩnh lặng lẽ theo bước nàng. Em có trách chị không? Biên Tuế Đồng đột ngột hỏi. Đứng sau Đào Kính Hàn nửa bước. Đào Kính Hàn có chút nghi hoặc. Quay đầu nhìn lại. Vừa rồi Biên Tuế Đồng có cái gì không đúng. Mặc dù nhìn vẫn mang vẻ mặt dịu dàng. Nhưng Đào Kính Hàn đã quen biết cô 6 năm cho nên biết cô không đúng lắm. Em có trách chị không? Biên Tuế Đồng nhẹ nhàng nắm lấy tay áo của Đào Kính Hàn. Giống như bao lần trước, cô gái xinh đẹp nhất VKS dùng đôi mắt màu hổ phách nhìn nàng. Giống như một chú mèo, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Dưới cái nhìn của đôi mắt này, Đào Kính Hàn lúc nào cũng không cách nào mà nói trái với ý muốn của mình. Môi nàng run run, trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất không tên. Không biết lấy dũng khí ở đâu mà nói. Trách, em trách chị không hiểu tâm ý của em. Trách chị không yêu em mà vẫn luôn cùng em làm những hành động người yêu có thể làm. Em không cách nào đối mặt với người không yêu em. Cũng không cách nào đối mặt với loại xấu hổ cùng mất mặt như vậy. Nhưng, hiện tại không trách nữa. Đào Kính Hàn chạm vào mái tóc dài buông thõng bên tai của cô gái. Nàng nở nụ cười ấm áp. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đều là do em chủ động. Em chủ động gọi chị là Onni, chủ động cùng chị làm những hành động thân mật. Như vậy làm sao có thể trách chị đây? Những thứ này đều là chuyện đã qua. Onni, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cũng không cần hổ thẹn. Chỉ cần chị hạnh phúc là được rồi. Đào Kính Hàn mỉm cười. Mở khóa cửa. Đến phòng của em rồi. Tuế Đồng có muốn ăn cái gì không? Em làm cơm. Bởi vì có người khác trong phòng. Đào Kính Hàn tự động chuyển ngôn ngữ sang tiếng Trung. Tiếng Trung ở đây khá tùy ý. Nàng chỉ nhỏ hơn Biên Tuế Đồng 8 tháng. Lại là thành viên cùng nhóm nên không cần thiết vẫn gọi Biên Tuế Đồng là Onni như cũ. Hơn nữa, Đào Kính Hàn cũng muốn bắt đầu từ xưng hô. Dần dần kéo ra khoảng cách với Biên Tuế Đồng. Về rồi à, Hạ Thanh Tây ngẩng đầu lên nhìn hai người. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được vẻ u oán nhàn nhạt trong mắt nàng. Sau khi chào hỏi xong, nàng tiếp tục nghe phần nhạc và nhảy. Ai, cậu ấy bị sao vậy? Chấm, Đào Kính Hàn dựa vào tủ lạnh. Lén chọc chọc Trác Chi Vi. Nhỏ giọng hỏi. Trợ diễn nhóm cậu ấy là Sài Húc. Trác Chi Vi chỉ nói một câu. Đào Kính Hàn liền hiểu ý tứ của cô. Trước khi tham gia chương trình này, nàng đã xem phiên bản nam mùa trước của xếp hạng Sài Húc đứng thứ hai. Thường chiến thắng dựa vào gương mặt. Năng lực so với bên trên thì không đủ nhưng với bên dưới thì có thừa. Thế nhưng rõ ràng là hắn không đủ khả năng ở vị trí ra mắt. Bị người hạng nhất cầu hâm vũ bỏ lại mấy con phố. Hắn đến đây trợ diễn. Ngoại trừ bán mặt cản trở thì cái gì cũng không làm được. Cái kia không trách. Đào Kính Hàn có chút hả hê nói. Còn nhóm của cậu thì sao? Cầu hâm dư. Chấm. Phóc. Chẳng trách ánh mắt của tiểu Tây vừa mới nhìn tớ lại u oán như vậy. Ân, Đào Kính Hàn chỉ vào Biên Tuế Đồng giải thích. Trợ diễn đội của chúng ta là đội trưởng của tớ. À Đào Kính Hàn vỗ đầu chính mình. Bỗng nhiên nhận ra, quên giới thiệu với cậu. Đây là đội trưởng của tớ. Biên Tuế Đồng của VKS, cha của chị ấy họ Biên. Mẹ của chị ấy họ Tuế. Cho nên họ đặt tên chị ấy là Biên Tuế Đồng. Đào Kính Hàn mỉm cười chỉ vào Biên Tuế Đồng. Nàng lại chỉ vào Trác Chi Vi. Đây là bạn cùng phòng của em. Trác Chi Vi, hiện đang xếp thứ hai. Chấm, xin chào, Tuế Đồng lão sư. Đừng khách khí, Như Kính Hàn gọi chị là Tuế Đồng là được rồi. Tiếng Trung của Biên Tuế Đồng có giọng điệu kỳ lạ. Đào Kính Hàn cười thành tiếng. phát hiện hai cô gái đang nhìn mình chằm chằm liền ho nhẹ nói. Được rồi, Tuế Đồng, nhìn bên kia, đó là bạn cùng phòng khác của em, xếp thứ ba Hạ Thanh Tây. Chúng ta đừng quấy rầy cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng đủ thảm rồi. Tớ có nghe qua, trình tự nhóm của chúng ta là Bùi Thư Nhất, chính là vua đen, mà nhảy thì, chỉ kém Tuế Đồng một chút. Hai đội chúng ta thì không cần phải nói rồi. Cầu Hâm Dư với Tuế Đồng đều là thần tượng toàn năng. Chỉ có Tiểu Tây là có cái bình toàn năng. Kính Hàn, Hạ Thanh Tây dừng động tác chân. U oán nhìn sang, Đào Kính Hàn bị nàng nhìn như vậy suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Cố nén cười, nghiêm túc nói. Được rồi, nhìn Tiểu Tây đáng thương như vậy. Tớ liền không cười trên sự đau khổ của người khác a. Như vậy còn nói không cười trên sự đau khổ của người khác sao? Hạ Thanh Tây nghĩ thầm. Nàng gật đầu với Biên Tuế Đồng xem như chào hỏi. Sau đó tiếp tục nhảy. Vì Sài Húc là trợ diễn nên Vương Kỳ Vũ và Kim Chí Dạng chịu trách nhiệm biên khúc. Hai người đều có khả năng sáng tạo tốt. Lần đầu đánh giá đã biểu diễn một bài hát gốc cho bài kiểm tra bổ sung. Biên đạo là do nàng hoàn thành. Nhưng hiện tại biên khúc còn chưa hoàn thành. Nàng không thể làm gì khác lại tập lại các bước nhảy ban đầu. Đến thời điểm đó có thể dành thời gian cho biên đạo. Đào Kính Hàn mở tủ lạnh. Quay đầu cười nói với Biên Tuế Đồng. Trước đây chị thích nhất là món sườn xào chua ngọt. Hôm nay liền ăn. Đào Kính Hàn chưa kịp nói xong liền ngơ ngác tại chỗ vì một mảnh trống rỗng phía trước. Lúc này nàng mới nhớ hôm qua nàng vừa dùng nguyên liệu cuối cùng để nấu canh. Mà ngày mai mới là ngày tổ đạo diễn sẽ cung cấp nguyên liệu. Đào Kính Hàn không khỏi xấu hổ đỡ chán. Tất cả đều do nhãi danh Hạ Thanh Tây kia. Tuổi tác không lớn mà khẩu vị cũng không nhỏ. Những thí sinh khác trong lớp A không thể nào ăn đồ trong tủ lạnh. Chỉ ăn ở phòng của họ. Vẫn chưa tới ngày tiếp tế nguyên liệu. Ngay cả rễ rau cũng không còn sót lại. Đào Kính Hàn cũng có thể được coi là phú nhị đại. Không lớn cũng không nhỏ. Mọi người xung quanh nàng từ nhỏ đều không giàu sang thì cũng cao quý. Ngoại trừ bản thân nàng. Nàng chưa từng thấy người nào như Hạ Thanh Tây nghe mì hộp cũng có thể nuốt nước miếng. Nhưng bản thân nàng đã sống một mình ở nước ngoài 6 năm. Mà Hạ Thanh Tây chưa từng ăn bất kỳ trái đắng nào. Cũng không biết Hạ gia làm sao nuôi Hạ Thanh Tây trở thành như vậy. Đào Kính Hàn thở dài. Đi vào bếp, ngồi xổm lấy mì đã cất giấu từ lâu. Nhưng lại nhìn một hộp mì còn sót lại. Nàng không khỏi có chút xấu hổ. Nàng đưa cho ba người trong phòng xem. Chỉ còn một hộp thôi. Hạ Thanh Tây xua tay. Hôm nay tớ không đói. Sẽ không ăn, tớ cũng không ăn, vậy chị về trước, Kính Hàn, vậy nàng sẽ ăn một mình. Đào Kính Hàn sờ sờ bụng. Hôm nay, các thành viên khác trong đội do Biên Tuế Đồng huấn luyện. Nàng có chút nhàn rỗi nên vô thức tăng cường huấn luyện. Hiện tại quả thực có chút đói. Vậy đi, đội trưởng, em tiễn chị. Đào Kính Hàn cùng Biên Tuế Đồng bước đến cửa. Người kia đột nhiên dừng lại, trầm ngâm nhìn nàng một lúc. Em, hôm nay đã đổi xưng hô 3 lần. Cứ xưng hô với chị giống như trước đây đi. Suy nghĩ một chút, cô nói thêm, như vậy khá quen thuộc. À, được, Đào Kính Hàn nhanh chóng đồng ý. Đưa tới đây là được rồi. Sáng nay chị đã tới nơi này. Còn ở trên lầu, em mau ăn mì đi. Ăn khuya sẽ ngủ không ngon. Được, Biên Tuế Đồng đi rồi. Đào Kính Hàn vẫn như người mất hồn. Trong nháy mắt không còn tinh thần. Như xác chết di động đi đun nước. Mở gói đổ gia vị vào. Cuối cùng một mình ngồi thẫn thờ trên ghế. Trác Chi Vi đi tới. Ngồi bên cạnh nàng, uống một ly nước nóng. Hỏi, sao vậy? Không ăn liền nở. Trên mặt cô không có biểu cảm gì. Nhưng Đào Kính Hàn vẫn cảm thấy được lo lắng trên khuôn mặt cô. Trong lòng liền dâng lên một tia ấm áp, hoảng hốt nháy mắt mấy cái. Sới một thìa mì hỏi, có muốn ăn một miếng không? Trác Chi Vi cân nhắc một chút, cau mày mím môi, gật đầu nói nhỏ. Vậy thì ăn một miếng đi. Hạ Thanh Tây đang dựng tay nghe trộm ở phía bên kia. Bật cười thành tiếng, Chi Vi, cậu có cần đắng đại thù sâu như vậy không? Thật giống như bị Kính Hàn ép cậu ăn thuốc độc vậy. Nàng nói xong, bị Trác Chi Vi như tiểu hài tử làm nũng chừng mắt nhìn một cái. Hạ Thanh Tây nhướng mày, không phản đối, trái lại có chút đắc ý. Mặt mày biểu lộ tia phấn khích tiếp tục gảy guitar. Nếu như bị Đào Kính Hàn biết, nhất định sẽ nhỏ nước bọt. Ánh mắt lạnh như dao của Trác Chi Vi. Làm sao nàng có thể thấy được là đang làm nũng a? Đào Kính Hàn đưa nĩa mì tới. Trác Chi Vi vừa vén tóc vừa nghiêng người. Nàng chợt nhận ra cái gì liền rút nĩa lại tới bên môi. Mỉm cười ân cần nhìn Trác Chi Vi. Sau đó nhẹ nhàng thổi như Hạ Thanh Tây rồi đưa qua. Vẻ mặt chờ mong của Trác Chi Vi cứng đờ một lúc. Ghét bỏ nhìn cái nĩa. Lại nhìn Đào Kính Hàn. Đẩy tay nàng ra. Đứng dậy nói. Không ăn. Hà. Mặt Đào Kính Hàn đầy dấu chấm hỏi. Làm sao vậy? Trác Chi Vi trừng mắt nhìn nàng. Mặt trên có nước miếng của cậu. Đào Kính Hàn. Không phải lần trước Thanh Tây cũng như vậy sao? Đào Kính Hàn đầy mặt hoài nghi. Không phải chứ, thế giới này quá không thân thiện với nàng a. Trác Chi Vi đang định biện hộ thì nghe thấy Hạ Thanh Tây cười xấu xa nói. Cậu cho rằng cậu là tớ sao? Từ nhỏ nàng đã thích được đối đãi đặc biệt như vậy. Việc này sẽ làm cho tâm nàng như tràn đầy. Thật giống nàng là nhân vật đặc biệt đối với người kia. Cho nên, hành động của Trác Chi Vi sẽ không khiến nàng cảm thấy mình là một cô gái nhạy cảm hay là suy nghĩ nhiều. Cảm thấy có phải là cô yêu thích chính mình, trái lại làm cho nàng mở cờ trong bụng. Trên đời này, không phải chỉ có tình yêu mới sẽ khiến người ta đối đãi đặc biệt. Ông bà, ba ba và anh trai, còn có Sài Húc cùng những người bạn tốt của nàng cũng đối đãi với nàng như vậy. Nàng dừng đệm nhạc, đi tới bên người Trác Chi Vi, ỉ vào cao hơn Trác Chi Vi vài centimet, dùng cách tay ôm lấy vai của Trác Chi Vi, như người không xương dựa vào cô. Quan hệ giữa tớ với Chi Vi là gì? Nàng kiêu ngạo nhướng nhướng mày, chỉ vào Đào Kính Hàn. Cậu, quan hệ bạn bè, xong rồi lại chỉ chính mình. Tớ, quan hệ bạn tốt, ngữ khí từ, tốt. Phát âm đặc biệt nhấn mạnh. Này, Đào Kính Hàn tức giận đến mức bật cười. Suy nghĩ hồi lâu, nàng không biết phải phản bác như thế nào. Không thể làm gì khác đành nói. Cậu đi tập nhảy đi. Hạ Thanh Tây thè lưỡi nhìn nàng. Cố ý từ phía sau sờ cái mông của Trác Chi Vi. Đột nhiên nàng hít hít mũi. Cúi đầu kề sát cổ áo Trác Chi Vi ngửi ngửi. Khẽ thở dài. Oa. Chi Vi, trên người cậu thơm quá à, Trác Chi Vi hiếm khi cùng người dựa gần như vậy. Hô hấp Hạ Thanh Tây phả vào cổ cô, khiến cho thân thể cô co rút lại, vành tai không khỏi đỏ bừng. Cô liếc mắt nhìn cô gái có mái tóc dài xoăn màu đỏ Bordeaux. Có loại sức sống trẻ trung, tựa hồ có chút năng động hơn trước đó. Môi không nhịn được cong lên, Thanh Tây hôm nay có vẻ rất cao hứng. Hạ Thanh Tây buông cô ra, tò mò nhìn cô, sao cậu lại nói vậy? Trác Chi Vi cong lên khóe môi, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Thanh Tây. Trái lại hỏi nàng, Thanh Tây, cậu có biết lần đầu tiên gặp cậu, tớ nghĩ gì về cậu không? Cậu nghĩ gì? Tớ nghĩ cậu giống như một con mèo lớn, nhưng lại kiêu hãnh như sư tử con, sư tử. Hạ Thanh Tây có chút kinh ngạc, mắt hoa đào cười tươi, hòa tan hung hăng do vết sẹo trên lông mày mang đến. Tớ còn tưởng cậu sẽ nói là khổng tước. Khổng tước ở Trung Quốc có ngụ ý là hạnh phúc và cát tường. Nhưng Hạ Thanh Tây biết nhiều người nói mình giống như khổng tước. kỳ thực là mang theo giọng điệu giễu cợt, cảm giác như mình kiêu ngạo vẫn chưa bản lĩnh, thậm chí, xòe đuôi, cũng không sánh bằng anh trai của nàng. Trác Chi Vi là người đầu tiên so sánh nàng với sư tử. Đúng vậy, là sư tử, rất mạnh mẽ cũng rất tự tin. Trác Chi Vi tựa như nghĩ ra cái gì, trên mặt nở nụ cười, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước khoan thai. Có loại bản lĩnh mạnh mẽ, khi ai đó xâm phạm lãnh thổ của cậu, cậu sẽ lộ ra móng vuốt sắc bén bảo vệ thần dân của cậu. Thần dân, Hạ Thanh Tây suy nghĩ một lúc, liền hiểu ý tứ của Trác Chi Vi. Cô đang nói về chuyện của Đường Nhất Minh. Nàng có chút kinh ngạc nở nụ cười. Cậu sao? Cậu nghĩ sao? Hạ Thanh Tây vẫy vẫy tay. Hừ, tớ còn tưởng cậu gọi công chúa Điện Hạ giống như fan của tớ. À, Trác Chi Vi khẽ cười tiếp tục nói. Nhưng sau đó, tớ phát hiện cậu tựa như không giống như những gì tớ nghĩ. Cậu không kiêu ngạo hay tự tin, cũng không có biểu lộ vẻ hoạt bát. Có lúc sẽ một mình ngẩn người ở trong góc, cũng không biết đang nghĩ gì. Có lúc lại rất coi trọng đồng đội, có tinh thần trách nhiệm. Mặc dù đôi khi hành động có chút ấu trĩ, nhưng tớ thấy cậu thực sự rất trưởng thành. Lần đầu gặp cậu, nói cậu lớn hơn tớ 10 tuổi tớ cũng tin. Nhưng thật ra chỉ có 3 ngày mà thôi. Hạ Thanh Tây nghe cô tận lực tán thưởng liền có chút ngượng ngùng. Hai má ửng hồng, đồng thời cũng ngạc nhiên vì Trác Chi Vi lại hiểu nàng như vậy. Mặc dù biết câu nói 10 năm chỉ là phóng đại của đối phương, nhưng nàng vẫn cảm động bởi vì có một người hiểu mình như vậy. Nhưng hôm nay, tớ cảm thấy cậu phi thường cao hứng. Rốt cục có cái gì? Đặc biệt có dáng dấp phú nhị đại. Hạ Thanh Tây ngượng ngùng cùng xấu hổ vì đã nói nhưng câu trước kia. Đỏ cả mặt, cố ý chuyển sang chuyện khác. Mặt đỏ tới mang tai oán giận nói. Phú nhị đại cái gì? Hóa ra trong mắt Trác Chi Vi, hình tượng của nàng thực là như vậy sao? Chính là nổi loạn lại kiêu ngạo. Tóc 7 màu, bởi vì gia đình không chấp thuận cái gì đó nên mới tham gia chương trình này. Hạ Thanh Tây sửng sốt, sau đó kinh ngạc nhìn cô, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là cậu ấy đoán được, hay là ai nói cho cậu ấy vậy? Hạ Thanh Tây khẽ chớp mắt, không phải chứ, cậu ấy đều nói đúng. Tớ đoán, những thay đổi gần đây của cậu có thể liên quan đến Sài Húc đi. Cậu ấy là bạn của cậu, hay là bạn trai? Một suy đoán khác có khả năng hơn nhưng Trác Chi Vi theo bản năng không nói. Hạ Thanh Tây nhẹ gật đầu, ưỡn ngực có chút tự hào. Đúng vậy, hắn là bạn của tớ. Chơi với nhau từ nhỏ, quan hệ cực kỳ tốt. Trốn học, đánh nhau, leo tường đi quán net, tất cả là cùng nhau làm. Còn có lúc đó là tới dạy cậu ấy nhảy a. Cậu ấy đẹp trai, tính cách tốt. Hôm nào tớ sẽ giới thiệu hai cậu làm quen. Trác Chi Vi gật đầu nói. Được, nhưng không biết tại sao. Nhìn bộ dáng Hạ Thanh Tây không kiềm được kích động. Trong lòng cô mạc danh có chút khó chịu. Không khỏi nhíu nhíu mày. Cách chương.